Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 1253, thức tỉnh. Lâm Tiêu lúc này đang mang theo đệ tử cách xa lúc ban đầu địa phương. Hắn đã sớm biết, từ khi mấy người bọn họ sau khi rời đi, đó sợ rằng đã phát sinh một ít tranh chấp. Tông chủ, ngươi nói Thần Huyết Giáo, bọn hắn một cái khác phân đàn ở chỗ nào? Đào Minh phi hành tại không trung, không khỏi hỏi. Nghe được sau lưng âm thanh, Lâm Tiêu quay đầu, nói, các người láo cái gì đó, chúng ta chỉ muốn chế tạo biểu hiện giả dối, để cho những người đó, cho là Thần Huyết Giáo cầm vấn đạo thạch, các người nói, sẽ phát sinh cái gì? Mọi người nghe tông chủ mà nói sau đó, não sau đó không khỏi bốc lên hàn khí thấm người, thẳng tới thiên linh cái. Đào Minh cũng là phi thường phối hợp run một cái. Tông chủ anh Minh, tông chủ anh Minh, Kim Lan Nguyệt cũng nói ra. Thời gian qua đi, Lâm Tiêu đoàn người, cách núi khu vực trung tâm, cũng là càng ngày càng gần. Từ bọn hắn ở chính giữa đình phân đàn chủ đó đạt đến tin tức. Hòn đảo này phân đàn chủ, liền tại vùng đất trung ương, chính là hôm nay. Vùng đất trung ương đã bị Lâm Tiêu mấy người đều xoay chuyển tầm vài vòng rồi. Nhưng mà coi như không có phát hiện Thần Huyết Giáo người. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm. Lâm Tiêu cảm giác Thiên La Đại Cờ phía trên có một tia dị động. Cảm nhận được trên cờ lớn mặt dao động. Lâm Tiêu không chút do dự. Thần thức phá thể mà ra. Câu thông Thiên La Đại Cờ. Tiến vào bên trong không gian. Sư phó, âm thanh đột nhiên xuất hiện, truyền vào Lâm Tiêu bên tai, nghe thanh âm quen thuộc. Lâm Tiêu quay đầu nhìn đến, trong lúc đó phương xa nước suối một bên, một cái mặt đầy râu gốc nam tử ngồi ngay ngắn ở bên bờ. Dùng kia mệnh sáng lên hai mắt nhìn đến nước suối. Sư phó, người này chính là Lệnh Hồ Thiên, hôn mê hơn một tháng. Rốt cuộc xem như khôi phục bình thường, chỉ là cần phải từ từ điều dưỡng là tốt rồi. Lâm Tiêu kinh ngạc, trong mắt ngậm nhàn nhạt lệ quang, nhìn đến thức tỉnh Lệnh Hồ Thiên, trong lòng phiền muộn. Mỗi khi hắn nghĩ tới thôn kia thảm trạng, hắn không biết nên làm sao cùng Lệnh Hồ Thiên nói, mà hôm nay liền mẫu thân hắn cũng là tiêu thất, khả năng đã chết tại kia trong thôn. Tiểu Thiên, Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu. Lệnh Hồ Thiên nghe được bộ kia âm thanh sau đó, toàn thân vì đó run nhẹ, thật giống như tách rời rất lâu người yêu một dạng, hôm nay tại lại một lần nữa ngây ngô với nhau. Lâm Tiêu nhìn đến lúc này Lệnh Hồ Thiên, nhìn thấy hắn nụ cười, hắn kia khuôn mặt anh tuấn, còn có kia không buồn không lo đôi mắt, hắn sẽ không đem sự kiện kia cứ như vậy quên đi. Lời đồn, khi một người thống khổ đến cực hạn thời điểm, hắn là có thể lựa chọn quên một ít chuyện, nhưng hắn một ngày nào đó sẽ nhớ khởi, đến lúc đó phải nên làm như thế nào? Lâm Tiêu có chút không chỗ sai, ta cuối cùng nên làm như thế nào? Đem tất cả chuyện, cáo không nói cho hắn đi, mệt dã rời Lâm Tiêu, có chút hơi khó, không biết nên làm sao xử lý, một lúc lâu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ rồi, nhất định phải nói cho Thiên Nhi, thôn tao ngộ, và mẫu thân hắn sinh tử. Thiên Nhi, ngươi đến vi sư tới nơi này. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, dừng một chút, tiếp tục nói, vi sư có một cái rất trọng yếu chuyện nói cho ngươi biết. Lệnh Hồ Thiên rất nghe lời, nhu thuận đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, chờ đợi đến hắn hỏi thăm, suy tư hồi lâu. Lâm Tiêu lấy lại bình tĩnh. Thiên Nhi, ngươi có biết ta bảo ngươi qua đây là làm sao? Lâm Tiêu hỏi. Lệnh Hồ Thiên lắc đầu, lẩm bẩm vừa nói, không biết. Ôi, Lâm Tiêu không thể không thở dài. Mẫu thân ngươi Liễu Nhược Lan khả năng đã ngộ hại, mà thôn trang nhỏ cũng bởi vì ngươi chuyện mà bị toàn thôn đồ sát. Nghe được cuối cùng, Lệnh Hồ Thiên đồng tử nhất thời co rút nhanh, trái tim của hắn đột ngột đình trệ, sắc mặt cũng trắng bệch, một ít hắn vui vẻ ký ức, trong nháy mắt như thủy triều tràn vào đầu. Oanh, ngay tại trong tích tắc, Lệnh Hồ Thiên một chưởng đánh vào bên cạnh trên đá, nhất thời cục đá chia năm xẻ bảy, là người Vạn Thú Tông. Cũng không lâu lắm, Lệnh Hồ Thiên khôi phục một tia thần trí. Lúc này cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn đã sớm hận xuyên thấu qua người Vạn Thú Tông, chỉ mong hiện tại lập tức liền tấn công Vạn Thú Tông. Rồi nhưng trong lòng tiếc nuối, Lâm Tiêu chỉ có thể ở bên cạnh nhìn đến, lại không có lập tức tiến đến, bởi vì lúc này là nhất định phải trình hắn sống qua. Rốt cuộc là thần, là ma, liền phải thấy hắn tạo hóa. Vấn đạo thạch tựa hồ cũng cảm ứng được Lệnh Hồ Thiên tồn tại, lập tức bay ra, đạo âm lần nữa truyền vào Lâm Tiêu và Lệnh Hồ Thiên trong đầu. Vốn là mang trong lòng ý nghĩ đen tối Lệnh Hồ Thiên, đạo âm đối với hắn mà nói, thì tương đương với liên tiếp gặp tai nạn, kiếp trước tội, bị gia thân đến kiếp này đến, thống khổ phía dưới, nước mắt cũng không khỏi chói mắt mà ra. Cũng liền trong nháy mắt, Lệnh Hồ Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, vậy mà kiên trì chịu đựng, một màn này để cho Lâm Tiêu kinh ngạc vạn phần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người vậy mà có thể ở vấn đạo thạch hạ kiên trì. Hơn nữa cuối cùng còn cùng một người không có chuyện gì một dạng. Sư phó, cục đá này là cái gì? Lệnh Hồ Thiên hỏi, Lâm Tiêu nói cho hắn biết, đây là vấn đạo thạch. Người ổn định đạo tâm một khối tảng đá bình thường. Sư phó, kia ta đạo tâm, người nhìn thận trọng bất ổn được. Lệnh Hồ Thiên dò hỏi. Hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tùy ý hỏi lại. Có thể cũng chính là như vậy tùy ý hỏi lại, vậy mà để cho Lâm Tiêu lâm vào thâm trầm lần suy nghĩ. Nghĩ tới đây cũng không tính nửa ngày. Nửa ngày sau đó, Lâm Tiêu rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, hắn vốn định nói cho Lệnh Hồ Thiên, nhưng mà tìm khắp nơi toàn bộ Thiên La Đại Cờ khu vực, vậy mà cũng không có phát hiện, kỳ quái hơn là thậm chí ngay cả Thủy Hầu Tử cũng không biết chạy đi đâu. Liền loại này, Lâm Tiêu không thể không thối lui ra Thiên La Đại Cờ. Dù sao bên ngoài chính là có đến hắn 4 cái đệ tử, mới vừa ra tới liền phát hiện khác thường, vốn định muốn lập tức chạy trốn, nhưng mà một thanh băng lạnh kiếm gác ở trên cổ hắn, kề sát vào da thịt, không nên động, ngươi là người nào, đến chúng ta đại bản doanh đến, làm gì, trộm đồ sao? Một cái nam tử xa lạ âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Lâm Tiêu quay đầu nhìn đến, không khỏi kinh hãi. Mình lúc nào rơi vào người ta lều vải trước mặt, đây không phải là tìm chết sao? Đương nhiên tìm chết không phải nói Lâm Tiêu chính hắn, mà là nói những này đem kiếm gác ở trên cổ hắn người. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu thân ảnh như quỷ mị, để tay sau lưng liền đem kiếm cho đoạt đi. Các ngươi đây là muốn gây sự tình sao? Lâm Tiêu một tay cầm kiếm, vung tay lên bóp lời mới vừa nói nam tử cổ. Nói ra, nhìn đến Lâm Tiêu kia không giận tự uy gương mặt, trước mắt một đám tu hành giả, nhất thời liền hoảng loạn. Lão đại, người buông lão đại của chúng ta ra. Lúc này một cái khuôn mặt hơi mập nam tử đứng dậy, một tay chỉ đến Lâm Tiêu, khiển trách, nam tử quát, chính là dọa sợ hắn cái này lão đại. Vốn đang có chút thở dốc chỗ trống, chính là cũng bởi vì bị dưới tay mình huynh đệ một gầm thét, hắn cảm giác cổ đã không có thở dốc đường sống, giống như bị một cái kềm sắt cho kẹp lấy một dạng. Thả ta, ta nguyện ý thần phục. Bị bóp cổ nam tử dũng cảm quên mình nói ra, rất sợ chậm một giây cổ liền chặt đứt. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http